Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, phần 390, giả sâm hoặc cách bổn nói tới đây, buồn bã thở dài một tiếng, Liễu Tịch biết hắn đáng tiếc cái gì, Tông Khánh đã chết, tự nhiên là thực đáng tiếc, Liễu Tịch lại hỏi, nếu Tông Khánh tiền bối đều đã chết, này tòa hắn danh nghĩa trang viên vì cái gì còn có thể vẫn luôn bảo tồn. Ai đều biết Gâu Trấn nhỏ là toàn thế giới nổi danh du lịch thắng địa. Nơi này hoàn cảnh làm tất cả mọi người vui vẻ thoải mái. Tự nhiên cũng làm người nhịn không được tưởng chiếm cho riêng mình. Chiếm cho riêng mình không quá hiện thực, nhưng có thể sinh hoạt ở như thơ như họa hoàn cảnh, cũng là nhân sinh một kiện mỹ sự. Này đây, Gâu Trấn nhỏ phòng ốc giá trị sang quý vô cùng, thổ địa có thể nói tấc đất tấc vàng, Mã Tác nhà chiếm cứ đỉnh núi lớn như vậy một khối địa phương, hoàn cảnh thoải mái, cảnh sắc tuyệt đẹp, giá trị thương mại liên thành, sao có thể không có người khởi tâm tư. Không nói đến thế tục thổ hào, phú ông cùng lớn nhỏ minh tinh tuyệt đối muốn mua sắm. Liên nói dị năng giả tự do liên minh bên trong người, chẳng lẽ liền không có người muốn hợp lý hợp pháp chiếm hữu tòa trang viên này. Giả sâm hoặc cách bổn tổ tôn tam đại đều là người thường, hắn ra ra lại là nô lệ sinh ra, khẳng định không có bất luận cái gì gia đình bối cảnh. Rốt cuộc là như thế nào bảo vệ này một tảng lớn cơ nghiệp? Liễu Tịch như vậy tưởng, cũng liền hỏi như vậy xuất khẩu. Giả sâm hoặc cách bổn nghe vậy, lập tức đứng dậy hướng Liễu Tịch khom người nói, tiểu thư, đang nói ra nguyên nhân phía trước, ta tưởng trước hết mời ngài tha thứ ông nội của ta tự chủ trương. Liễu Tịch cười cười, lời này nghe tới như là có chuyện xưa, nàng xua xua tay, nói một tiếng không trách, dù sao đều là chuyện cũ rích, cùng nàng có cái gì quan hệ, chỉ là bởi vì hiện tại này tòa tấc đất tấc vàng trang viên biệt thự là nàng. Nàng mới muốn biết rõ ràng nguyên nhân, để quyết định muốn hay không xử lý, cùng với nên xử lý như thế nào. Giả sâm hoặc cách bổn lúc này mới nói, thành như tiểu thư theo như lời, lúc ấy thông qua loại chuyện này hướng chúng ta tạo áp lực thế lực có rất nhiều, mỗi một cái đều đủ để dễ dàng dẫm chết chúng ta này đó trang viên người hầu. Ông nội của ta rất rõ ràng, đã không có Tông Khánh chủ nhân, Mã Tác nhà không có đủ lực lượng kinh sợ trụ thị huyết bầy sói đang ở ông nội của ta chuẩn bị lấy sinh mệnh tới bảo hộ Tông Khánh chủ nhân tài sản thời điểm chủ tịch tiên sinh xuất hiện. Hắn đối ông nội của ta nói, Tông Khánh chủ nhân là hắn hảo bằng hữu, cũng là hắn có thể phó thác sinh mệnh chiến hữu, cho nên hắn không thể tùy ý bạn tốt chết đi sau. Tài sản lại phải bị vô sỉ tiểu nhân nhóm cướp đi. Chủ tịch tiên sinh nói hắn một người vô pháp bảo hộ Mã Tác nhà, bởi vì hắn không có khả năng vĩnh viễn đãi ở Mã Tác nhà. Cho nên hắn đưa ra một cái kiến nghị. Giả sâm hoặc cách bổn nói tới đây, ngẩng đầu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Liễu Tịch không có bất luận cái gì tỏ vẻ, trên mặt cũng không có chút nào cảm xúc lộ ra ngoài. Vì thế lão quản gia tiếp tục nói, chủ tịch kiến nghị chúng ta đem Mã Tác nhà làm dị năng giả tự do liên minh mở họp khi tụ tập mà. Ở hội nghị trong lúc, có thể miễn phí cung cấp tham dự nhân viên cư trú. Kể từ đó, có dị năng giả tự do liên minh tham gia, thế lực khác sôi nổi lui tán. Không còn có người đánh Mã Tác nhà chủ ý, đây là một cái ý kiến hay, Liễu Tịch bình luận. Thật là một cái ý kiến hay, đối dị năng giả tự do liên minh tới nói, có một cái cùng loại với tổng bộ địa điểm money đối chúng ta tới nói. Bảo vệ mã tác nhà, tránh cho rơi vào rồi những cái đó cường đạo trong tay, ngươi ra ra làm thực hảo. Liễu Tịch nở nụ cười, tự mình cấp lão quản gia thêm trà. Nàng động tác thực mau, lão quản gia không có tới cập ngăn cản. Liễu Tịch tiên tử luôn luôn là một cái thưởng phạt rõ ràng người. Có công liền thưởng, từng có liền phạt. Lão quản gia ra ra bảo vệ cho mã tác nhà. Hiện tại mã tác nhà là nàng tài sản, nàng đương nhiên phải hào hào cảm tạ đối phương. Lão quản gia ra ra đã chết, kia không có quan hệ. Lão quản gia tồn tại là được. Giả Sâm Hoắc cách bổn phi thường kích động nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chút nào không màng nước trà năng miệng, hắn chỉ cảm thấy vinh hạnh. Sinh mệnh tựa hồ có chất lượng giống nhau, làm nhân tâm vừa lòng đủ, trung thành. Cái này cổ kim nội ngoại mỗi người khen ngợi phẩm đức, lại là khó nhất lấy kiên trì. Hơn nữa, trung thành là khó nhất xác định có hay không giá trị hạng nhất phẩm đức. Đối người xấu trung thành, đó chính là trợ trụ vi ngược. Trung thành chỉ biết bị người mắng thành chó săn nanh vuốt, hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Đối người tốt trung thành, trên đời này có tuyệt đối người tốt sao? Nhưng mặc kệ là đối người tốt trung thành hay là người xấu trung thành, ít nhất còn có trung thành đối tượng, biết chính mình đối người nào trung thành, vì cái gì trung thành. Nhưng mà Giả Sâm Hoắc cách bổn tổ tôn tam đại, lại ngày qua ngày năm này sang năm nọ chờ đợi. Bọn họ căn bản không biết còn có thể hay không có tân chủ nhân, cũng không biết chính mình có hay không nhìn đến tân chủ nhân một ngày, càng không biết chính mình tổ tôn tam đại như vậy kiên trì có hay không ý nghĩa. Sinh mệnh ý nghĩa, đây là một cái tựa hồ thực chiếu tượng khái niệm, nhưng lại là chống đỡ một người tồn tại trên đời thượng cơ sở. Đó chính là ngươi vì cái gì tồn tại, ngươi tồn tại mục đích là cái gì, ngươi muốn như thế nào tồn tại. Giả Sâm Hoắc cách bổn từ ký sự khởi liền đãi ở mã tác nhà nội. Sau khi lớn lên trừ bỏ đọc đại học ở ngoài, không có rời đi quá mã tác nhà. Phụ thân sau khi chết, hắn tiếp nhận mã tác nhà quản gia chức vụ. Nhưng là hắn không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn trở thành một người quản gia. Là một người Harvard Đại học Thương học viện tốt nghiệp thạc sĩ sinh, đi đến nơi nào đều là quang minh sáng lạn tiền đồ. Vì cái gì phải làm một cái trang viên quản gia đâu? Giả Sâm Hoắc cách bổn tự hỏi 3 tháng mới suy nghĩ cẩn thận. Hắn sở dĩ trở về, không phải vì chính mình, mà là vì hắn ra ra cùng phụ thân. Hắn nếu là không chịu thủ tòa trang viên này, kia chẳng phải là cho thấy ra ra cùng phụ thân cả đời kiên trì hoàn toàn đã không có ý nghĩa. Hắn nếu là không tuân thủ mã tác nhà này tòa duy nhất có thể chứng minh tổ phụ cùng phụ thân tồn tại hậu thế dấu vết, kia chẳng phải là ai cũng không biết hắn tổ phụ cùng phụ thân đã từng kiếp sau gian đi qua một chuyến. Cho nên Giả Sâm Hoắc cách bổn từ bỏ rất tốt tiền đồ, từ bỏ từ nhỏ mộng tưởng, tiếp nhận phụ thân quản gia chức vụ. Sau đó một đương chính là 40 năm money, 40 năm thời gian. Giả Sâm Hoắc cách bổn từ anh tuấn đường hoàng người trẻ tuổi, biến thành không chút cẩu thả, không có bất luận cái gì thú vị lão quản gia. Này hết thảy chẳng qua là vì làm hắn tổ phụ cùng phụ thân sinh mệnh có vẻ có ý nghĩa thôi. Giả Sâm Hoắc cách bổn uống hết Liễu Tịch thân thủ rót trà, nhắm mắt lại dư vị hồi lâu, phảng phất uống lên quỳnh tương ngọc dịch giống nhau, mỹ vị kéo dài không tiêu tan. Hắn mặt già thượng đột nhiên trượt xuống một hàng nước mắt. Trầm thấp thanh âm lẩm bẩm tự nói, tổ phụ cùng phụ thân, lúc này nhất định thực vui mừng, Liễu Tịch cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng lý giải tâm tình của hắn, cũng không cảm thấy giả sâm hoặc cách bổn, ý tưởng rất kỳ quái. Ở tu đạo thế giới, cái gì hiếm lạ cổ quái quái nhân nàng chưa thấy qua. Cái gì không thể hiểu được nói si pháp si nàng không đánh quá giao tế. Giả sâm hoặc cách bổn điểm này nho nhỏ kiên trì, ở Liễu Tịch trong mắt không đáng kể chút nào. Đúng rồi, Mã Tác nhà dưỡng nhiều như vậy nhân viên công tác là dựa vào cái gì phát tiền lương? Liễu Tịch hỏi. Giả sâm hoặc cách bổn tự hào cười nói, đương nhiên là dựa vào chính chúng ta, hắn chỉ cửa sổ sát đất ngoại. Liễu Tịch tùy theo nhìn qua đi, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất vừa lúc nhìn thấy nơi xa mặt cỏ có mấy người ở đánh gôn. Mà ở xa hơn chỗ hồ nước, có hảo những người này đang ở bên trong bơi lội. Tiểu thư, Mã Tác nhà vốn dĩ chính là nguyên bộ công năng hoàn thiện làng du lịch A. Còn có một tòa rộng mở biệt thự cùng hai tòa độc lập tiểu lâu. Thêm lên phòng ước chừng có 200 nhiều gian. Chúng ta kém cỏi nhất phòng thấp nhất thu phí là 3.000 đồng euro một đêm monster trừ lần đó ra. Chúng ta sân vận động sở, hưu nhà nơi, làm công nơi từ nguyên bộ phương tiện cái gì cần có đều có. Đương nhiên, chúng ta thu phí cũng không tiện nghi, Liễu Tịch đôi mắt càng sáng. Lúc trước nàng còn ở lo lắng như thế nào duy trì như vậy một đám người tiền lương phí tổn. Mỗi năm trang viên giữ gìn phí dụng cùng sửa chữa phí dụng đều không phải một cái số lượng nhỏ. Trước không nói những cái đó, ngay cả mỗi ngày thủy điện khí phí, chỉ sợ đều là một cái làm nàng đau lòng con số. Đối với trước mắt bần cùng nàng tới nói, Mã Tác nhà là một cái gánh nặng ngọt ngào. Nàng còn ở suy xét muốn hay không chối từ tòa trang viên này, nhưng là nghe xong giả sâm hoặc cách bổn nói sau, Liễu Tịch trong lòng cục đá thật mạnh rơi xuống. Nguyên lai có thể tự cấp tự túc a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần không cho nàng xuất tiền túi. Nàng bạch nhặt một cái trang viên biệt thự. Đương nhiên không cần bạch không cần, không không không, không chỉ là tự cấp tự túc, Mã Tác nhà rõ ràng chính là một cái mỏ vàng a. Đại khái tính ra một chút, mỗi ngày tiến trướng kim ngạch cao đến nghe rợn cả người nông nỗi. Một năm ít nhất có 1.000 vạn đồng euro thuần lợi nhuận tiến trướng. Không sai biệt lắm tương đương 7.000 nhiều vạn hoa hạ tệ. Liễu Tịch cảm giác chính mình bị gạch vàng tạp trúng đầu. Nội tâm chỉ còn lại có một câu lăn qua lộn lại du đãng. Phát tài, phát tài, bổn tiên tử có tiền. Nhưng là Liễu Tịch vẫn là cao hứng quá sớm. Bởi vì còn có càng cao hứng sự tình ở phía sau chờ nàng. Giả sâm hoặc cách bổn mỉm cười từ áo bành tô nội y trong túi móc ra một cái tinh tế nhỏ xinh. Notebook, mở ra đệ nhất trang cấp Liễu Tịch xem. Mặt trên chỉ có một con số. Liễu Tịch tùy tay phiên phiên mặt sau. Bên trong tất cả đều là chỗ trống. Cái này tinh xảo tiểu notebook, thật sự cũng chỉ viết một số tự. Một cái làm đầu người vượng hoa mắt con số. Cái kia con số kỳ thật rất đơn giản. Phía trước là một cái một, mặt sau là một chuỗi linh. Có thể một mực 14 đã gặp qua là không quên được Liễu Tịch. Nhìn trước mặt cái này con số, lại chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nếu nàng không có nhìn lầm, đó là 1 tỷ. Hơn nữa vẫn là đồng euro. Giờ này khắc này, Liễu Tịch rất muốn cấp thu trường sinh, đánh một chiếc điện thoại. Không có gì đặc biệt tưởng nói, chỉ nghĩ đối hắn nói một câu. Uy! Ta đột nhiên phát hiện gửi ngân hàng nhiều 1 tỷ đồng euro. Nhưng nàng cân nhắc đã lâu, vẫn là từ bỏ cái này mê người ý tưởng. Rốt cuộc đối đang ở nơi nơi cho người ta đoán mệnh kiếm tiền xem phong thủy. Vội hận không thể liền giáp đều không ngủ Thu Trường Sinh tới nói. Cái này đả kích thật sự là quá tàn nhẫn. Chương 570 Thu Trường Sinh nâng chung trà lên tay dừng một chút. Vừa rồi trong lòng không lý do cảm thấy một tia xúc động. Nghĩ đến là ai đang ở nhắc mãi hắn. Ở cái này mạt pháp thế giới sẽ tưởng niệm hắn, đồng thời lại có thể bị hắn cảm ứng được người rất ít, cho nên có thể chỉ là miêu. Thu Trường Sinh trên mặt hiện lên một tia phiền chán, ngay sau đó hắn phảng phất thốn di giống nhau xuất hiện ở cạnh cửa mà hắn vừa rồi làm gỗ đỏ ghế, tính cả bên cạnh bàn trà đều đã chia 5 x 7. Một con hắc bạch giao nhau nắm tay lớn nhỏ mèo bò sữa ghé vào vụn gỗ bên trong. Đi đầu thấp thấp nằm ở trên mặt đất. Một đôi kim sắc con ngươi vô cùng cảnh giới nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh. Tùy thời chuẩn bị tia chớp nhào hướng hắn. Nó trong mắt cảnh giới đương nhiên không phải sợ hãi Thu Trường Sinh, mà là lo lắng hắn chạy. Thu Trường Sinh một thân bạch y đầy mặt bất đắc dĩ. Trừ bỏ tư thế từ dáng ngồi biến thành trạm tư ở ngoài. Hắn toàn thân trên dưới tựa hồ đều không có động quá. Hắn dùng trà ly cái nhẹ nhàng phất phất trên mặt nước trà cha. Kim hoàng sắc nước trà ở tế sứ trong chén trà hơi hơi nhộn nhạo. Nhìn qua phảng phất một đoàn hòa tan dương quang. Thu Trường Sinh tiểu uống một ngụm, lúc này mới dùng cầm chén trà cái ngón tay miêu tả ruộn. Bất đắc dĩ nói, ngươi có phiền hay không? Ta đã nhẫn ngươi thật lâu, hay là ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Mặc ruộn kim sắc con ngươi đáy mắt hiện lên một tia trào phúng thần sắc, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Thu Trường Sinh hiển nhiên xem đã hiểu nó ánh mắt. Đối này hắn cũng không thể nói gì hơn. Mặc ruộn thực lực mỗi ngày đều ở tăng trưởng, mà thực lực của hắn tăng trưởng thật sự quá chậm. Chậm làm Thu Trường Sinh cũng bắt đầu buông cái giá tiếp một ít tiểu sống. Mặc ruộn là yêu tu, nó bản thân linh hồn cùng ý thức là tu đạo thế giới 18 thượng giai yêu tộc chi nhất, tự mang bản mạng thần thông khống thủy thuật. Nó bám vào người miêu thân, chính là Nam Dương hàng đầu sư khăn giám đại sư tốn thời gian lâu dài hao hết tâm lực dưỡng ra tới. Miêu cổ, này chỉ miêu cổ vốn dĩ đã chết, lại bởi vì mặc ruộn bám vào người, một lần nữa sống lại đây, lại còn có đạt được xé rách năng lực. Này không phải vu tộc dị năng, mà là sinh vật tiềm lực bùng nổ sau năng lực. Tuy rằng như thế, mặc ruộn vẫn là quá mức nhỏ yếu, nếu không phải nó lúc trước gặp được liễu tịch ra tay thế nó giải trừ khăn giám đại sư khống cổ thuật. Mặc ruộn đến nay còn vẫn như cũ sinh tử đều thao túng ở khăn giám trong tay. Nhỏ yếu cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành, tổng hội có cường đại một ngày. Nhân loại còn không phải là từ động vật giống nhau người nguyên thủy. Nhỏ yếu liền một cái sai cổ đều đánh không lại. Sau đó biến thành hôm nay thế giới chi chủ sao. Bất luận cái gì mộng tưởng đều không thể cười. Cũng đều có thực hiện cơ hội. Chỉ có hướng về mộng tưởng đi tới. Mỗi ngày đi tới một chút. Chung có một ngày có thể tới. Duy nhất yêu cầu lo lắng chính là thời gian có đủ hay không. Tuyệt đại bộ phận người đều bại bởi thời gian, ở nửa đường bên trong ngã xuống, vĩnh viễn cũng tới không được mục tiêu. Mặc ruộn đó là như thế, nó đánh không lại Thu Trường Sinh, chẳng sợ nó mỗi ngày đều ở biến cường, nó hiện tại vẫn như cũ không phải Thu Trường Sinh đối thủ. Nhưng nào có cái gì quan hệ đâu. Nó mỗi ngày đều ở biến cường. Nó không có gì sợ quá. Chân chính sợ kia một cái là Thu Trường Sinh. Mặc Duẫn là yêu tu. Thu Trường Sinh là nhân tu. Ở tu đạo thế giới, yêu tu có yêu tu chỗ tốt. Nhân tu lại nhân tu ưu điểm. Hai người tám lạng nửa cân. Cũng nói không rõ rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Chỉ có thể động thủ phân cái cao thấp thắng bại. Yêu tu cường tại thân thể mạnh mẽ. Còn có cường đại thiên phú thần thông. Thực lực trời sinh liền phải cường với cùng giai nhân tu. Mà 18 thượng giai yêu tộc. Chúng nó thiên phú thần thông càng cường đại hơn. Thậm chí có thể dễ dàng vượt cấp cường giết người tu. Thiên phú thần thông duy nhất mạnh hơn yêu tộc, chỉ có linh tu. Cái gọi là linh tu, chính là chỉ thức tỉnh rồi linh trí vật phẩm mani này đó. Vật phẩm giống nhau đều là thiên tài địa bảo, hoặc là tu sĩ phi kiếm, pháp bảo, thậm chí đan dược. Bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, này đó vật phẩm thức tỉnh rồi linh trí, sau đó vẫn là trọng tố nhân thân. Vẫn là tu luyện, hết chương.